Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 891, Thượng Cổ Thần Đạo. 49 trọng, Vô Tận Thánh Sơn Đỉnh Phong. Tề Thiên, bái kiến Thánh Chủ Đại Nhân. Tề Thiên Thánh Tử, cung kính quỳ lạy tại một vị nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể của hắn phảng phất là một tòa điêu khắc, nhưng hắn quanh thân lại dâng lên vô cùng hào quang sáng chói. Trong vầng hào quang là một đạo hơn 100 trượng thần hồn kim thân. Tề Thiên, ngươi có chuyện gì? Hào quang sáng chói biến mất, nam tử trung niên mở ra hai con ngươi. Cái này người không là người khác, chính là Thánh Sơn Thánh Chủ. Tề Chiến, bẩm báo Thánh Chủ, Thiên Lan giới bên trong có người dám xúc phạm ta Thánh Sơn uy nghiêm, hiện tại đã đoạt lấy đệ tử trong tay ba đại thần điện tín ngưỡng, còn mời Thánh Chủ hạ lệnh tru diệt cái này người. Quỳ gối Thánh Chủ trước mặt, Tề Thiên vội vàng nói, người nào? Tề Chiến lông mày hơi nhíu, Thánh Sơn tại Thiên Lan giới bên trong, cái kia liền như là thiên nhất tồn tại, toàn bộ Thiên Lan giới bên trong coi như là tầng 16 thần vương chi cảnh thần chủ cường giả cũng không dám đối Thánh Sơn có chút bất kính, ai dám cướp đoạt Thánh Sơn tín ngưỡng. Bẩm báo Thánh Chủ đại nhân, cái này người gọi là Tu La Đế, hắn thành lập thế lực gọi là Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Thánh Chủ, Tề Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, Tu La Đế, Tần Thiên Quốc. Tề Chiến trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, cái này Tần Thiên Quốc bản Thánh Chủ đã sớm biết, nghe nói hắn còn muốn giảng đạo. Nhìn xem Tề Thiên, Tề Chiến thản nhiên nói, Thánh Chủ nói không sai, cái này Tần Thiên Quốc đơn giản liền là cuồng vọng khôn cùng, Thánh Chủ đại nhân đều không dám khai đàn giảng đạo, cái này người tính là thứ gì cũng dám giảng đạo, thật sự là đáng giận. Tề Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nói, thời kỳ thượng cổ võ giả đều có thể giảng đạo, riêng phần mình đạo chia sẻ mới có thể đi đến mạnh hơn cảnh giới, tâm tình của người nọ cũng không tệ, chỉ là này Tần Thiên Quốc. Tề Thiên lông mày hơi nhíu lại, này Tần Thiên Quốc hắn tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Thánh Chủ đại nhân, cái này người mạo phạm ta Thánh Sơn, ngươi đi xuống đi, đạo cảnh mở ra sắp đến, bản Thánh Chủ tự có tính toán. Nhìn xem Tề Thiên, Tề Chiến vẻ mặt đạm mạc nói, Thánh Chủ. Tề Thiên trên mặt tràn đầy không cam lòng, hắn cũng là không nghĩ tới vị Thánh Chủ này vậy mà không hướng Tần Thiên Quốc ra tay. Đệ tử cáo lui. Tề Thiên cung kính thi lễ, quay người lui ra. Thánh Chủ đại nhân, Tề Thiên Thánh Tử nói không sai, ta Thánh Sơn tín ngưỡng lực giảm xuống 3 thành có thừa, cái này Tần Thiên Quốc là thật cướp đi ta Thánh Sơn tín ngưỡng. Ngay tại Tề Thiên vừa rời đi, một vị lão giả xuất hiện tại Tề Chiến sau lưng, cướp đi 3 thành tín ngưỡng lại như thế nào? Lần này đạo cảnh mở ra, vật kia chắc chắn xuất thế, nếu là ta đoạt lấy vật kia, vậy coi như là tiến vào công đức thiên môn, cũng chắc chắn có khả năng trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó bình xét cấp bậc thân phận của ta, đừng nói một cái Thiên Lan giới, là cái Thiên Lan giới lại có gì khó? Nhìn xem lão giả, Tề Chiến trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, Thánh Chủ anh minh. Lão giả nghe đến lời này vội vàng nói, bất quá Thánh Chủ đại nhân, này Tần Thiên Quốc tung tích quỷ dị, trưởng thành tốc độ càng là hách người vô cùng, nếu là bỏ mặc xuống sợ rằng sẽ đối ta Thánh Sơn bất lợi. Nhìn xem nam tử trung niên, lão giả lần nữa mở miệng nói, tung tích quỷ dị. Tề Chiến lông mày hơi nhíu lại, đã như vậy vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến Tần Thiên Quốc, nói cho cái này người, ta Thánh Sơn nguyện ý cho hắn 30 danh ngạch, khiến cho hắn Tần Thiên Quốc đệ tử, tiến vào đạo cảnh bên trong. Bản thánh chủ ngược lại muốn xem, cái này Tần Thiên Quốc, có năng lực gì? Nhìn xem lão giả, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thánh chủ. Lão giả vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, lần trước thần kiếp sự tình, có thể điều tra rõ ràng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tề Chiến nhìn xem lão giả, trầm giọng hỏi, bẩm báo thần chủ, này thần kiếp sự tình, khoảng cách gần quan sát người chỉ có 3 người, một người trong đó là Cộng Thiên thần chủ, một người là Kim Lân thần chủ, còn có một người thì là Cấm Thiên thần chủ. 3 vị thần chủ bên trong, hiện tại vừa chết, một người thần phục tại Tần Thiên Quốc, còn có một người cũng gần như thần phục Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tề Chiến, lão giả thấp giọng nói, phế vật. Nghe đến lời này, Tề Chiến quát lạnh một tiếng, 3 vị thần chủ nói thế nào đều là ta Thánh Sơn người, chúng ta tìm hiểu cái tin tức, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cự tuyệt không thành? Người tự mình đi một chuyến Cấm Thiên thần cung, hỏi ý kiến, hỏi một chút thần kiếp sự tình. Nhìn xem lão giả, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thần chủ đại nhân. Lão giả hít sâu một hơi, nhanh chóng lui ra. Tần Thiên Quốc, Tu La Đế, trong miệng chậm chập tự nói. Tề Chiến trong mắt một vệt ẩn nấp hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, Thiên Thành bên trong đã là người đông nghìn nghịt, vô số võ giả tại Thiên Thành đều vào không được. Từ xa nhìn lại, một mảnh đều là đầu người phun trào. Sư phó, những người này đều là mộ danh tới. Trên ngọn thần sơn, Chỉ Mộ Tịch trên mặt tràn đầy ngạo ý. Tần Vân giảng đạo, hút dẫn tới võ giả, thật sự là nhiều lắm. Không ngừng Tần Thiên Quốc phía dưới 3,5 thần điện, chung quanh thần điện võ giả cũng chạy đến không ít. Đế chủ, Cấm Thiên thần chủ cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại thần sơn đỉnh. Cấm Thiên thần chủ, Tần Vân khẽ trao mày. Không thấy. Tần Vân hướng Mạc Trung hơi hơi phất tay. Cấm Thiên thần chủ, Tần Vân hiện tại thật đúng là không tâm tư thấy. Đế chủ, lần này Cấm Thiên thần chủ tự mình đưa tới thượng phẩm thần thạch 20 vạn, vương cấp thần khí 3 thanh, quân cấp thần khí 30 thanh. Hơn nữa còn lộ ra ý nguyện, mong muốn đi theo đế chủ. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung thấp giọng nói, 20 vạn thượng phẩm thần thạch, lại thêm thần khí. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, vị này Cấm Thiên thần chủ cũng là thật thức thời. Nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân căn bản cũng không quan tâm những vật này. Giảng đạo sau khi kết thúc, khiến cho hắn tới gặp ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt sáng lên, lập tức nhanh chóng lui ra. Thiên Thành bên trong, một gian khách sạn bên trong, Mạc Trung đại nhân, Tu La Đế nói thế nào? Trong khách sạn, Mạc Trung vừa mới xuất hiện, Cấm Thiên thần cung thần chủ tăng thêm 9 vị trưởng lão đồng thời bao sông tới, bộ dáng kia hết sức vội vàng. Đế chủ nói, giảng đạo sau khi kết thúc, ngươi có thể đi gặp hắn. Nhìn xem Cấm Thiên thần chủ, Mạc Trung thản nhiên nói, có khả năng. Cấm Thiên thần chủ mắt trong mừng rỡ, chúc mừng thần chủ, chúc mừng thần chủ. Ngoặc kép, Cấm Thiên thần chủ bên cạnh mấy vị trưởng lão vội vàng hướng Cấm Thiên thần chủ chúc mừng. Ha ha ha, đa tạ Mạc Trung đại nhân, này 10 vạn thượng phẩm thần thạch không thành kính ý. Cấm Thiên thần chủ cười lớn một tiếng, lập tức liền vội vàng đem một mai không gian giới chỉ cung kính đưa lên, nhỏ Cấm trời ạ, chúng ta đế chủ tính tình, ngươi cũng là gặp qua. Lần sau gặp đế chủ thời điểm, có vật gì tốt đều mang lên. Vỗ vỗ Cấm Thiên Thần chủ bả vai, Mạc Trung cười ha hả nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.